muốn cuốn lấy Nam Cung Phá Thiên, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều địch ít. Đường đường là thánh địa võ đạo đứng đầu thiên hạ, vậy mà chân vũ môn cũng chỉ là thế này thôi sao? Nam Cung Thương ta lĩnh giáo kiếm pháp của chân vũ môn, nhìn thấy ba đại trưởng lão của chân vũ môn ngăn cản được Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương ra tay công kích giết Dương Thạc và Dương Địch, ánh mắt của Nam Cung Thương bỗng lóe lên. Thanh kiếm lớn Phá Thiên đã sớm tới trong tay, Nam Cung Thương chợt quát lên một tiếng rồi chém giết về phía ba đại trưởng lão của chân vũ môn bên cạnh cha mình. Nhưng cùng lúc Nam Cung Thương ra tay, môn đệ của Trác Tử Dương là Trương Tử Ngâm, người cũng đã đi vào cấp độ võ thánh, đã ngăn cản được trường kiếm trong tay Nam Cung Thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, môn chủ chân vũ môn VS Man Văn Thiên Tượng. Ở bên kia, Hỏa La Vương vẫn đang chiến đấu cùng với yêu thánh Huyền Vũ. Tiểu tử, để cho nha đầu kia ngoan ngoãn giao đại thần âm linh đang ra. Lão phu ta sẽ tha các ngươi một mạng. Tay của Trác Tử Dương mở ra, thân hình khẽ động, nhanh chóng lao về phía Dương Thạc và Dương Địch. Lực lượng khí huyết khổng lồ ầm ầm cuồn cuộn áp bách tới, xuyên suốt mà ra, trong chốc lát đã trùng kích đến trước mặt Dương Thạc. Ô, ô, ô, nờ chấm ngờ ô, ô, ô, nờ chấm ngờ. Trường kiếm chân vũ chỉ vào Dương Địch. Hà, trong chớp nhoáng, tuy trường kiếm của Trác Tử Dương không có chỉ vào mình, nhưng Dương Thạc vẫn có cảm giác rằng chính mình đang bị một con hung thú thượng cổ nhìn thẳng vào vậy. Luồng khí tức nguy hiểm kịch liệt đang mạnh mẽ quấn quanh mình. Muốn cướp đoạt đại thần âm linh đang sao? Trác Tử Dương, ta có thể chém giết Nam Man Vương, Phật sống mật tông, thì cũng sẽ không e sợ môn chủ chân vũ môn ngươi. Muốn đoạt đại thần âm linh đang sao? Chết đi! Khẽ quát một tiếng, hai thân hình của Dương Thạc đồng loạt chuyển động. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Cửu Dương chân thân mạnh mẽ tấn công từ trên xuống dưới. Hai bàn tay man thần chỉ vào Trác Tử Dương. Đao thần long liệt khôn trong tay Dương Thạc khẽ động, nhảy lên nhanh như một tia chớp. Từng luồng nguyên lực thần hoang màu đen mênh mông mãnh liệt quấn quanh người Trác Tử Dương. Két két. Tê tê tê. Dường như bàn tay của man thần ở trên không trung biến thành ưng chảo, đao thần long liệt khôn phía dưới cũng lập tức biến thành miệng rắn độc. Trên dưới hợp kích, đồng loạt lao về phía Trác Tử Dương. Tứ thú kích, ưng xà hợp kích. Trong chớp nhoáng này, hai thân thể của Dương Thạc đồng loạt bạo phát ra công pháp mạnh nhất của mình, tứ thú kích. Thực lực của hai thân thể đều đạt tới cấp độ võ thánh. Binh khí trong tay cũng đều là cấp độ ngũ cấp thần binh. Công pháo thi triển ra cũng là thần công bí điển cấp độ siêu cường, cũng không có giữ lại chút nào. Có như vậy mà cũng dám ngăn cản lão phu sao? Đối mặt với công kích này, sắc mặt của Trác Tử Dương không biến hóa chút nào. Ầm ầm, kiếm chân vũ trong tay hắn nhẹ nhàng khẽ quấn, như một con rắn xanh hung hăng quấn quanh đao khí đao thần long liệt khôn của Dương Thạc. Một tiếng keng giòn vang, thân thể Dương Thạc từ từ lùi về phía sau hơn 10 bước. Cánh tay hắn nhức mỏi, dường như không thể cầm nổi đao thần long liệt khôn. Phốc! Ngay sau đó, kiếm chân vũ này như một tia chớp, đâm về phía Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Trong tích tắc đã đến trước mặt Dương Thạc. Theo bản năng, bàn tay man thần trong tay Dương Thạc nhanh chóng chụp tới môn chủ chân vũ môn, muốn tóm chặt lấy kiếm chân vũ này. Chỉ có điều, bàn tay man văn vừa bắt được kiếm chân vũ thì một luồng lực lượng vô cùng mênh mông tràn đến. Xoẹt một tiếng, kiếm chân vũ và bàn tay man thần xung đột kịch liệt, căn bản là không thể cầm được. Kiếm chân vũ vẫn tiếp tục bay nhanh về phía trước, trong trước mắt đã đâm vào trán của Cửu Dương chân thân Dương Thạc. Ầm ầm, Cửu Dương chân thân lập tức tan vỡ. Môn chủ chân vũ môn, Trác Tử Dương này hời hợt giơ kiếm chân vũ lên. Lập tức hai thân hình hợp kích của Dương Thạc nhanh chóng tan vỡ. Thực lực của cường giả siêu cấp bậc 2 đương thời được bày ra không sót chút nào. Gần như chỉ trong một chiêu, bằng một thanh chân vũ kiếm trong tay, Trác Tử Dương này liền phá vỡ hợp kích của Cửu Dương chân thân và thân thể Dương Thạc không hề gặp chút trở ngại nào, vô cùng dễ dàng. Thân thể trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, cánh tay chấn động, vô cùng nhức mỏi.